Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Hồng Trần Tiên. Kinh khủng kia vô cùng quang mang phảng phất muốn tràn ngập cả vùng thiên khung. Tuế Nguyệt Trường Hà sôi trào khắp trốn. Trong đó mênh mông vĩ lực không ngừng từ trong đó phát ra. Kinh khủng vạn phần, hỗn độn quang di tàn. Lâm Vô Đạo thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng nát một khỏa đại tinh, ngàn vạn tinh quang khuếch tán. Lâm Vô Đạo thân thể cơ hồ muốn nứt nẻ, toàn thân đều là đổ nát. Da tầng dưới chót có ám quang lưu truyền, lộ ra vô cùng thần bí. Mà Lâm Vô Đạo mặc dù toàn thân nứt nẻ, có thể đỉnh đầu trên lại là có quang mang bao phủ. Trời quang mây tạnh, trong mơ hồ phảng phất giáng xuống tiên quang phi vũ, chói lọi mông lung, ngàn vạn tia sáng rủ xuống, tựa hồ tại không ngừng chữa trị Lâm Vô Đạo trên thân vết thương. Này tiên vương con ngươi co rút lại, hùng vĩ thân thể mãnh chấn động. Hắn cảm nhận được Lâm Vô Đạo toàn thân đột nhiên nở rộ ra cực kỳ khủng bố khí tức. Phảng phất trong nháy mắt, đem mọi loại pháp, toàn bộ nhảy lên tới cực hạn. Dung luyện tiến nhập Hồng Trần Pháp bên trong, lại mượn Hồng Trần Pháp, trực tiếp bước vào càng 340 cao một cảnh giới. Đây là một loại rất huyền diệu hệ thống tu luyện, tựa hồ dùng một loại khác loại phương thức, bước vượt bọn họ hệ thống. Lâm Vô Đạo đạo thể sáng rực, 999 xuất hồng mông tử khí tỏa sáng ra sáng chói đoạt mắt sáng chói. Tại Lâm Vô Đạo phía sau chiếm cứ mà lên, y theo lấy huyền diệu phương thức vận chuyển, mông lung tia sáng quấn chặt lấy Lâm Vô Đạo, phảng phất tại tiến hành một lần thuế biến, tiến hành một lần thăng hoa. Hắn thể chất mạnh mẽ, hàm chứa đại đạo, lần này tấn thăng, trực tiếp liền là song Mỹ Hồng Bụi Tiên. Cũng không phải là nguyên bản Diệp Phạm bọn họ ngày sau mới có thể tấn thăng đến cảnh giới. Lâm Vô Đạo hiện tại, tuyệt đối có chuẩn tiên vương sức chiến đấu. Đây là chất một loại bay vọt. Giờ phút này hắn, toàn thân bạo phát ra sáng chói đoạt mắt quang huy. Tiên quang bao phủ, không thể khinh nhờn. Tiên quang phi vũ từ trên trời giáng xuống, phảng phất đang tắm tứ hải bát hoang. Vũ trụ thương sinh đều là thành kính vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo thân ảnh. Làm sao có thể, cái thế giới này hệ thống tu luyện, thế nào là như thế tạo hóa, tấn thăng một cái đại cảnh giới, vậy mà sẽ có như thế đại cải biến. Này tiên vương rốt cuộc biến sắc, Lâm Vô Đạo đạo thể sáng rực, hắn bây giờ là một tôn song Mỹ Hồng Bụi Tiên, sánh ngang chuẩn tiên vương, mà cái này chỉ là cảnh giới trên. Hắn chân thật sức chiến đấu, có thể tưởng tượng, hắn chưa xưng đế, có thể phạt đại đế. Bây giờ chuẩn tiên vương, tuyệt đối có thể lực chiến tiên vương. Hắn phía sau, một phương vũ trụ phô tán ra tới. Hắn bên trong chiếu so nguyên bản, càng thêm hoàn chỉnh, trong mơ hồ tiên quang phi vũ rơi phía kia trong vũ trụ. Tạo hóa vạn vật, thiên địa hợp khí sinh vạn vật. Vô số đại tinh thành hình, tinh la kỳ bố, dựng dục cực kỳ huyền diệu lực lượng. Lâm Vô Đạo lưng đeo vũ trụ, ánh mắt thông thiên, hôm nay chém ngươi, không cần nhiều nói. Bát tự nói ra, làm vỡ nát vô số đại tinh, vạn vật sôi trào khắp trốn. Thái Hư Thần Đế, thành tiên, chưa trải qua thành tiên lộ, lại nghịch thiên thành tiên. Vũ trụ thanh minh, Tuế Nguyệt Trường Hà điên cuồng chấn động. Này tiên vương cự đầu toàn thân chấn động, tức giận ngập trời, lúc nào, một cái chuẩn tiên vương, vậy mà có thể như thế nói chuyện cùng hắn. Liền tính hiện tại hắn, vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân, có thể cũng tuyệt đối có thể sánh ngang tiên vương. Bi áp, phía sau hắn cái đuôi cuồng văng ra ngoài, toàn lực mà làm, lớn đến vô biên, phá hủy hết thảy, phảng phất áp sập cổ kim tương lai. Đem Tuế Nguyệt Trường Hà chấn động, thanh quang tràn ngập toàn bộ vũ trụ, như bẻ cành khô lực lượng sụp đổ hết thảy. Lâm Vô Đạo bất động, thảo tự kiếm quyết, một cái bạch tuyến, từ Lâm Vô Đạo phía sau bắn nhanh mà ra, cùng vũ trụ so sánh với tới, nhỏ bé vô cùng, không có ý nghĩa, có thể hắn bên trong, lại hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, chiêu số tại người. đồng dạng chiêu thức người khác nhau sử dụng lên tới liền sẽ có bất đồng hiệu quả. Lâm Vô Đạo, vừa lúc liền có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Chỉ một thoáng, cái này một đạo nho nhỏ bạch tuyến, lại phảng phất chảm diệt hết thảy. Bạch quang tấm lụa, đem vũ trụ một phân thành hai. Vô số ngôi sao bị hắn chảm diệt. Đây là vô cùng kinh khủng chiêu thức. Tiên vương cự đầu con ngươi co rút lại. Ở đó một đạo nho nhỏ bạch tuyến bên trong. Cảm nhận được vô cùng cuồng bạo lực lượng. Lăng lệ sắc bén. Có thể chém cắt hết thảy. Oanh thanh quang bị bạch quang một phân thành hai. Phảng phất âm dương cắt bất tỉnh hiểu như vậy. Tiên vương cự đầu con ngươi co rút lại. Tiếng nổ đùng đoàng vang dội vũ trụ. Ba động chấn động. Đánh bể hết thảy. Khuếch tán mà ra lực lượng sụp đổ vô số đại tinh. Đem không gian vũ trụ đều làm vỡ nát. Sơn hà phá toái. Vũ trụ chấn động. Tuế nguyệt trường hà bọt nước vẩy ra. Gần như muốn sụp đổ. Không gian loạn lưu tùy ý. Cái kia to lớn vô biên cái đuôi phía trên áo giáp đổ nát. Lại bị cái này một đạo nho nhỏ bạch tuyến chém tan vỡ. Máu me đầm đìa. Bên trong huyết nhục tung bay ra tới. Tiên vương cự đầu khuôn mặt tái nhợt. Hắn vậy mà ăn thiệt thòi. Mà trái lại Lâm Vô Đạo. Toàn thân hào quang rực rỡ. Lóa mắt giống như mặt trời. Điềm lành rực rỡ. Hào quang vạn đạo. Đỉnh đầu là trời quang mây tạnh. Vô cùng thần bí cùng cường đại. Lâm Vô Đạo trong hai tròng mắt lóe ra hào quang óng ánh. Trên đánh cửu trọng thiên khuyết. Dưới chấn tứ hải bát hoang. Ta tất giết ngươi. Tiên vương cự đầu nổ đom đóm mắt. Tức giận ba trượng. Toàn thân khí thế dâng mạnh đến đỉnh phong. Phảng phất lật tung vạn trọng sơn ngọn núi. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.